Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động cực minh lang, Hà Nghiễn Sơ nhặt tấm ngọc bài nhận dạng dưới đất lên. Ngón tay lướt qua cái tên được khắc trên đó. Sư muội Sở chắc hẳn đã thấy tin tức nên mới chạy ra ngoài. Nhưng nàng chỉ có tu vi luyện khí tầng 3. Dù là Lý Hậu Minh hay Tân Na đều có thể dễ dàng đuổi kịp nàng. Đệ tử tuần tra phía sau thở dài bất lực. Lúc này e rằng lành ít dữ nhiều. Nghe vậy, Hà Nghiễn Sơ siết chặt tấm ngọc bài trong tay. Ngươi có nghĩ đến việc tại sao nàng lại chạy đến đây không? Tin tức về con cực minh lang rời khỏi Khởi Vân Lâm vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Nhưng nàng lại biết, nghĩa là nàng chắc chắn biết nơi này an toàn. Và nàng đã đến đây rồi. Vậy, có khi nào kẻ đuổi theo nàng không sợ cực minh lang cũng đã xông vào đây, rồi bắt nàng đi không? Đệ tử tuần tra lại đoán. Hà Nghiễn Sơ nhíu mày, lật tay thu lại ngọc bài. Còn sống phải thấy người, C-H-E-T phải thấy xác. Khi rời khỏi động sói tuyệt minh, nhóm tuần tra đến nơi cư ngụ của quỷ khốc đằng cũng truyền tin về. Hà sư huynh, 4 tấm ngọc bài nhận dạng đã được tìm thấy rồi. Chúng nằm ở khu vực tập trung quỷ khốc đằng dày đặc nhất. Nhưng chỉ có ngọc bài, không có người. Đám quỷ khốc đằng đang lao đến, chạy mau, kèm theo những âm thanh hỗn loạn, truyền âm phù cũng cắt đứt liên lạc. Hà Nghiễn Sơ day chán, xem ra bọn chúng đã biết đội tuần tra của chúng ta vào Khởi Vân Lâm rồi. Chúng đang cố tình lẩn trốn, chuyện này bắt đầu rắc rối rồi. Trong rừng, đang vội vàng chạy đi, Sở Lạc đột nhiên dừng bước, ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt nghiêm túc. Hình như ta nghe thấy tiếng kêu cứu, giống giọng của Vương Hương Kiều. Bên cạnh nàng, cảm giác của Thiệu Yến còn nhạy bén hơn. Sinh thời, nàng có tu vi luyện khí tầng 7. Sau khi C, H, E, T lại bị luyện thành giáp trùng, sở hữu một số đặc tính của hỏa giáp trùng, cộng thêm oán khí tăng cường linh hồn. Sức mạnh hiện tại của nàng ít nhất cũng ngang với luyện khí tầng 10. Là bọn chúng, chính là bọn chúng, vì cảm nhận được sự hiện diện của Lý Hạo Minh và Tân Na. Oán khí đỏ ngầu trên người Thiệu Yến bắt đầu cuộn trào dữ dội. Nàng lập tức quay đầu định lao đi báo thù. Thiệu sư tỷ, đợi đã, Sở Lạc vội vàng chạy đến cản Thiệu Yến lại. Hiện tại Lý Hạo Minh và Tân Na đang ở cùng nhau. Khó mà đánh bại. Hơn nữa chúng ta còn chưa hội hợp với Trương sư tỷ. Bây giờ, phải nghĩ cách tách chúng ra, rồi đánh từng tên một. Như vậy tỷ lệ thắng sẽ cao hơn. Thiệu Yến không có chút ác ý nào với Sở Lạc. Ngay cả khi lý trí gần như sụp đổ, nàng vẫn cố gắng kiềm chế để không làm hại Sở Lạc. Lúc này nghe nàng nói vậy, Thiệu Yến liền hỏi, vậy ngươi định làm gì? Sở Lạc trầm tư trong giây lát, sau đó thì thào, hoa hoa, có cách nào chiếu hình ảnh của ta đến trước mặt Tân Na không? Ta muốn thử dụ ả ra trước, rồi xử lý ả trước. Để an toàn, nàng không có ý định trực tiếp xuất hiện, đã nhận được bùa hỗ trợ đặc biệt bùa chú. Phân thân chỉ nhân, một loại bùa chú tà đạo, sau khi sử dụng sẽ tạo ra một phân thân. Phân thân này không kế thừa năng lực của người sử dụng, nhưng ý thức sẽ tự động chuyển sang phân thân khi kích hoạt. Nếu phân thân bị hủy diệt, ý thức sẽ quay lại bản thể. Hãy sử dụng ở nơi an toàn để tránh bản thể bị tổn thương. Chỉ trong chớp mắt, trong tay Sở Lạc đã xuất hiện một người giấy có hình dạng của một đứa trẻ. Thiệu sư tỷ, ta sẽ dùng phân thân chỉ nhân để dẫn Tân Na ra ngoài. Ngươi hãy ở lại đây đợi ta, nếu thực sự có thể dẫn ả ra, đó sẽ là cơ hội tốt để G-I-E-C-A, Thiệu Yến gật đầu. Được, Sở Lạc vận linh khí kích hoạt phân thân chỉ nhân, ngay lập tức, trước mặt nàng xuất hiện một người giống hệt bản thân. Ý thức nàng chợt trở nên mơ hồ, tầm nhìn thoáng chốc chuyển sang một góc nhìn khác. Trước mắt nàng, bản thể của chính mình đang chậm rãi ngã xuống. Thiệu Yến giơ tay đỡ lấy bản thể Sở Lạc, cẩn thận quan sát phân thân. Đôi mắt đã bị nhuốm đỏ bởi sát ý, nhưng Sở Lạc vẫn có thể cảm nhận được sự tò mò và thích thú trong ánh mắt của nàng ta. Loại bùa chú tà môn này rất hiếm thấy trong tu chân giới. Cũng chỉ có Hoa Hoa mới có thể lấy ra được. Ta đi đây, nhờ Thiệu sư tỷ chăm sóc bản thể của ta. Triệu Yến gật đầu, dù phân thân này có thể giúp Sở Lạc có thêm một cơ hội sai sót, nàng vẫn cẩn trọng di chuyển. Khi đến gần hang của đám hỏa giáp trùng, cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi nhíu chặt mày. Huyết dịch của Vương Hương Kiều chảy lênh láng trên đất. Cơ thể nàng ta bị Lý Hạo Minh biến thành bao cát để phát tiết cơn giận. Đã bị đánh đến mức không còn hình dạng, nhưng vẫn bị một luồng linh khí duy trì sự sống. Muốn sống không được, muốn C, H, E, T cũng không xong. Độc ác tàn nhẫn, M, phá, hun lạnh vô tình. Thật không hiểu nổi tại sao loại người như Lý Hạo Minh có thể sống đến hôm nay. Sở Lạc cau mày, lấy ra một viên linh thạch đã giấu sẵn trong túi áo trước khi rời đi. Viên linh thạch trong suốt lấp lánh, dưới ánh nắng sớm phản chiếu ra những tia sáng chói mắt. Nàng dùng ánh sáng đó chiếu vào mắt Tân Na, kẻ đang đứng ngẩn ngơ một bên. Tân Na dần hoàn hồn, lập tức nhìn về phía phát ra ánh sáng. Nàng ta thấy một thiếu nữ 12 tuổi khoác áo choàng đen đang đứng trong rừng sâu, đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Nhìn thấy cảnh này, lòng Tân Na tràn ngập nghi hoặc, vô thức liếc nhìn Lý Hạo Minh. Hắn vẫn chưa phát tiết hết cơn giận, cũng không chú ý đến những gì đang diễn ra bên này. Cái nha đầu đó vậy mà chưa chết, lại còn chủ động tìm đến nàng ta, có vẻ như muốn nói điều gì đó, là một cái bẫy sao? Vừa mới nghĩ đến khả năng này, Tân Na liền bật cười khẩy, chỉ là một nha đầu nhỏ bé ở luyện khí tầng 3. Dù có bẫy thì có thể làm gì nổi nàng? Kẻ đã đạt đến luyện khí tầng 8, không làm phiền Lý Hạo Minh, nàng ta ôm ý định bắt Sở Lạc lại, lặng lẽ tiến về phía đó. Thấy đối phương đã mắc câu, Sở Lạc liền xoay người bước sâu hơn vào rừng. Chẳng bao lâu sau, Tân Na đuổi theo, một giọng nói vang lên sau lưng Sở Lạc. Ngươi không phải đã vào sào huyệt của Cực Minh Lang rồi sao? Sao vẫn còn sống? Sư huynh Lý nói với ngươi sao? Sở Lạc xoay người nhìn nàng, giọng điệu bình thản. Hắn nói gì? Ngươi liền tin sao? Nghe vậy, Tân Na lập tức nhíu mày, ánh mắt đầy cảnh giác. Ý ngươi là gì? Ý ta là, những lời hắn nói đều là lừa gạt ngươi. Ta có thể đứng ở đây bởi vì ta chưa từng vào lãnh địa của Cực Minh Lang. Chính hắn đã cố ý thả ta đi. Không thể nào. Tân Na trừng to mắt, đưa tay sờ lên chiếc khuyên tai của mình. Thấy nàng ta có động tác đó, Sở Lạc lập tức lên tiếng. Tân Na sư tỷ, ngươi không bằng tự mình nhìn xem. Trên mặt ta, đây là gì? Vừa nói, nàng vừa tháo mũ áo choàng, để lộ chiếc mặt nạ hình mèo trên mặt. Ta biết pháp khí hoa tai của ngươi có thể kiểm tra xem người khác có nói dối hay không. Mặt nạ trên mặt ta là linh khí hạ phẩm, cũng là do Lý sư huynh tặng. Ngươi có thể kiểm tra xem ta có lừa ngươi trong chuyện này không? Cách chương.